Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Định vị kiện thôn nhỏ mục tiêu. Ba canh, cầu kim đậu. 246. Định vị xây thôn nhỏ mục tiêu: Hỏa độn ca tông, Hỏa long viêm đạn. Đầu đội có vết cắt Konoha hộ ngạch ninja. Đối dưới cây địch nhân phun ra một đám lửa. Konoha 48 năm bởi vì Kyuubi chi loạn, không muốn lại vì thôn bán mạng. Thân là trung nhẫn Suzuki phù hộ cây thừa dịp loạn phản bội chạy trốn. Những năm này tại giới ninja bên trong trốn trốn tránh tránh. Đi qua vô số lần cùng người chém giết, thực lực tăng lên tới phổ thông thượng nhẫn ninja cấp độ. Hình rồng hỏa diễm đạn quay đầu hướng địch nhân bao phủ tới. Suzuki phù hộ cây trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn cầm bản đại gia đầu người đổi tiền. Suzuki phù hộ cây dương dương đắc ý nói một mình. Hoshigaki Kisame giơ lên Samehada đại đao. Đối bờ vai của hắn hung hăng đánh xuống. Suzuki phù hộ cây trong nháy mắt bị đánh giết. Vừa mới đối Suzuki phù hộ cây thi triển huyễn thuật Uchiha Itachi. Đột nhiên cảm giác được mắt phải của chính mình truyền đến một cỗ nhói nhói. Những năm này Uchiha Itachi thi hành rất nhiều lần nhiệm vụ. Tấp nập sử dụng Sharingan để thị lực của hắn cấp tốc hạ xuống. Với lại huyết kế bệnh cùng Konoha phương diện chú ấn song trọng tra tấn. Để Uchiha Itachi tình huống thân thể ngày càng sa sút, Hoshigaki Kisame đem mục tiêu đầu phong ấn về sau. Lo lắng đối Uchiha Itachi hỏi, con mắt của ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Uchiha Itachi nón láo, vừa mới bị phong mê mát. Để cho ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hoshigaki Kisame thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thu hồi Samehada đại đao sau đỡ lấy Uchiha Itachi rời đi. Đến một gian con ruồi tiểu quán nghỉ ngơi Uchiha Itachi. Thông qua thông linh thú nhẫn quạ tầm nhìn thấy được Uchiha Sasuke. Sóng quốc Karudo lần này thuê. Chỉ là một cái không có danh tiếng gì phổ thông thượng nhẫn ninja. Kakashi đem cỏ ẩn thôn thượng nhẫn ninja cấp bậc phản bội ninja đánh giết về sau. Còn lại mấy tên ninja cũng không dám tới gần đám người bọn họ. Các ngươi đều là làm ăn gì? Đối phương chỉ có một cái người lớn thêm ba cái tiểu hài. Đều lên cho ta bắt lấy hắn. Mang theo kính dâm thân cao không tới 1.4 mét Karudo. Đối với mình bên cạnh lưu lạc ninja lớn tiếng quát lớn. Bọc lấy khăn trùm đầu lưu lạc ninja. Rất muốn trực tiếp đem tên lùn nhìn. Bận tâm đến đối phương là cố chủ mới coi như thôi. Sasuke, ta muốn lên tương đương. Uzumaki Naruto hưng phấn hô một tiếng, sau đó sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Mấy chục cái ảnh phân thân Kage Bunshin cùng nhau sử dụng C cấp nhẫn thuật. Phong độn phiêu tần, đại đột phá hình thành gió lớn thổi ngã mấy tên lưu lạc ninja. Minh bạch Uzumaki Naruto ý tứ Uchiha Sasuke. Bước về phía trước một bước về sau. Kết ấn thi triển hỏa độn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Đường kính 2 mét màu vỏ quýt hỏa cầu bên trong hỏa độn ca tông, chakra. Kết hợp Naruto, phong độn phiêu tần, chakra sau cấp tốc bành trướng. Biển lửa hướng về mười mấy danh lưu sóng ninja quét sạch. Uzumaki Naruto bản thể thì sử dụng phong độn phiêu tần, gió lớn thổi chi thuật. Một cỗ so đại đột phá càng lớn phong khống chế hỏa diễm hướng đi. Đem lưu lạc ninja thiêu đến đánh tơi bời chạy trối chết. Trở về, Karudo hoảng sợ nhìn xem lưu lạc ninja bóng lưng. Hô lớn, tất cả trở lại cho ta bảo hộ ta à. Ta nhưng là của ngài cố chủ. Các ngươi bọn này hồn đạm. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Không có đạo đức nghề nghiệp gia hỏa. Nha, đây không phải Karudo đại nhân sao? Thủ hạ của ngươi tựa hồ đều chạy đâu? Uchiha Sasuke giẫm tại đối phương trên lưng. Thả ta ra, ta thế nhưng là sóng quốc lớn nhất thương nhân. Karudo sắc lệ nội cha đối Sasuke hô. Liền ngay cả các người Hokage cũng không dám đối ta vô lễ. Tiểu tử, không nói xin lỗi ta. Ta liền để ngươi không làm được ninja. Ồn ào, Kakashi đối với Karudo ấn tượng rất kém cỏi. Với lại đối phương còn thuê lưu lạc ninja tập kích bọn họ. Không có nhiều Karudo nói một câu nói nhảm. Kakashi một bàn tay móc tại Karudo cổ. Mình đem hắn phiến hôn mê bất tỉnh. Làm tốt lắm, Naruto Anigang, Tazuna cháu trai, từ trong đám người lao ra. Dắt lấy Naruto góc áo. Sau đó Tazuna bị trói tại một cây gốc cây bên trên. Bị quần tình kích phấn sóng quốc dân chúng bao vây vào giữa. Lúc này đi vào sóng quốc Nanoha, tiềm nhập Karudo biệt thự. Bỗng nhiên một đám lưu lạc ninja vọt vào đại môn. Karudo tên kia tuyệt đối xong đời. Chúng ta tranh thủ thời gian lấy chút thứ đáng giá. Đến lúc đó tại biển giao dưới vách ngồi thuyền rời đi. Đáng chết, lại có người nhanh chân đến trước. Hắn nhất định đem đồ tốt đều cầm đi. Mọi người xử lý hắn chia đều. Nanoha vừa mới cậy mở Karudo phòng bảo tàng. Vô số lưu lạc ninja đem nhẫn đao chỉ hướng hắn. Keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết. Lưu lạc ninja, ngài thu được tài nguyên độ thuần thục cộng 10. Keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết. Lưu lạc ninja, ngài thu được tài nguyên độ thuần thục cộng 10. Keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết. Lưu lạc ninja, ngài thu được tài nguyên độ thuần thục cộng 10. Dễ như trở bàn tay đem lưu lạc ninja toàn bộ đánh giết. Sau đó đem Karudo tàng bảo khố vơ vét không còn gì. Karudo làm lũng đoạn sóng quốc trên biển mậu dịch đại gian thương. Mấy năm tích xúc thêm lên để đạt tới 500 triệu hai chi cử. Bất quá Nanoha chỉ từ biệt thự của hắn bên trong vơ vét 23.000 vạn lượng, cùng giá trị 80 triệu hai châu báu. Về phần Karudo cái khác thực thể sản nghiệp, cái này muốn chờ Tanjaku đường phố nhân thủ đến sóng quốc sau mới có thể tiếp nhận. Sau đó Nanoha Hanyu ra mặt để Đinh Đinh làm không ràng buộc, vì sóng quốc xây một tòa thông hướng hỏa quốc vượt biển cầu lớn. Nanoha tại sóng quốc dân chúng uy vọng. Bởi vì cử động của hắn nước lên thì thuyền lên. Hắn bắt đầu ở sóng quốc tổ kiến thế lực. Te, đại nhân, Tazuna cung kính hướng mang theo mặt nạ Nanoha hỏi. Ngài muốn tại sóng quốc thành lập ẩn thôn sao? Không sai, Nanoha nói ra. Ta dự định đem Karudo tiền tài bất nghĩa toàn bộ dùng để kiến thiết nhẫn trường học cùng bệnh viện. Tazuna hưng phấn nói. Cái kia thật sự là quá tốt. Nếu như chúng ta có từ tiền, mình ẩn thôn, liền sẽ không bị sóng nhẫn khi dễ. Thuyết phục Tazuna về sau. Cái sau hào hứng, vì Nanoha đi du thuyết. Sau đó bắt đầu lựa chọn. Thôn kiến tạo địa chỉ. Nanoha Hanyu ném cho Nishikawa. Phân phó nói, thôn kiến thiết liền giao cho ngươi. Hy vọng ta lần sau đến có thể nhìn thấy một cái cường thịnh thôn. Cái sau gật đầu trịnh trọng nói. Đại nhân yên tâm a. Ngoặc kép, âm ẩn thôn mềm. Orochimaru kết xong. Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Ấn về sau. Cùng Hiruko chờ mong nhìn xem. Bị bụi đất chậm rãi bao bọc người nhân bản. Bị bụi đất bao trùm người nhân bản phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó biến thành một cái tất cả mọi người đều khuôn mặt xa lạ. Ngươi là ai? Orochimaru sắc mặt khó coi hỏi. Bị huế thổ chuyển sinh Edo Tensei ra người tới. Mộng bức nói. Ta gọi Rikimaru. P.S. Còn lại hai chương buổi tối càng. Buổi chiều đầy khóa khó chịu.